Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 064, Tạo Hóa Chi Chủ. Lô đỉnh hơn 10 trượng cao, ba chân hai tay, bụng tròn mới khẩu, trong đỉnh dưới có lửa khí dâng trào, trên có ánh sao phun ra nuốt vào. Một phương to bằng cái đấu ấn tỷ ở hỏa khí thác phụ bên trên. Ánh sao điêu luyện bên dưới. Với ở trong buông xuống con đường huyền hoàng. Bốn cô gái ngồi xếp bằng tứ phương. Từng đạo cấm pháp tự các nữ nhân trong tay đánh ra. Hoặc như xiềng xích, hoặc tự long xà. Từng cái đi vào trong đỉnh. Ở ánh sao cùng hỏa khí trong lúc đó cọ rửa qua đi. Đi vào ấn tỷ bên trong, với ấn tỷ tứ phương khắc họa ra từng đạo huyền bí vân vân. Đỉnh kia, vẫn là lúc trước Thường Uy vì đối phó Ancient One, vừa lập long hổ địa sát trận thời gian, vì là dẫn địa hỏa mà đúc vị này địa hỏa lò nung. Sau đó có địa hoàng khiên tinh trận, này dung lô liền không còn công dụng, nhưng cũng tại địa hỏa. Ánh sao cùng trận pháp trong lúc đó rèn luyện, Thường Uy thành lập phúc địa, liền đem này dung lô nhổ ra, một lần nữa luyện chế một phen, đem lấy luyện thành ở ngoài tam muội, mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa, vì là lô đỉnh hỏa tâm, liền đem vị này lô đỉnh đặt ở thiên điện, làm luyện chế pháp bảo tác dụng. Nói đến bây giờ Thái Huyền Tiên bên trong vụ điện bên dưới đã có chuyên ti luyện khí phân điện, có điều những người cái đệ tử bây giờ tu vi nông cạn, còn khó có thể vận dụng vị này lò nung, liền tạm thời đặt ở Thái Huyền Điện Thiên Điện, không có chuyển đến luyện khí phân điện. Dùng Thiệu Lệ Văn lời nói, nhiều để ở chỗ này nhất thời, nhiều rèn luyện mấy phần ánh sao, nhiều mấy phần uy năng chẳng phải càng tốt hơn. Thường Uy các nữ nhân từng người đối với pháp bảo ham muốn không giống, luyện chế pháp bảo trước sau thời gian không giống. Sớm nhất chính là Enzo, ở Thiệu Lệ Văn quê hương thời không, Enzo liền luyện chế thuộc về mình pháp khí. Bản thân nàng mệnh danh là sinh mệnh chi bình, thực chính là ngọc tịnh bình chi thuộc bình loại pháp bảo. Có thu, nạp, luyện các loại công hiệu, thủy mộc tương ứng. Bây giờ đã luyện thành pháp bảo, lại như Linda, pháp bảo của nàng là sẵn có. Thường Uy cái kia thanh phi kiếm, chính là pháp bảo của nàng. Alana pháp bảo nhưng là một cây súng lục, nói chung cũng là ham muốn. Luyện thành súng lục dáng dấp, đặc công tập tính mà thôi. Natasha tự nhiên là cung. Samantha pháp bảo, luyện thành hình chế. Là hình người kim loại đạo binh dáng dấp, eo nhưng là một quyển sách, truyền công điện điện chủ mà. Mặt khác Thường Uy chấn không truy, lúc này ở Alana trong tay, nói như thế nào đây? Súng lục hình chế pháp bảo, bất luận lập ý vẫn là phe khác diện, sự hạn chế quá to lớn, sớm muộn đào thải, không bằng hắn mấy người phụ nhân bảo vật càng có tiềm năng. Súng lục. Nói thật, luyện một cái đại pháo cũng so với súng lục càng có tiềm năng. Thực chủ yếu vẫn là hình chế qua Luther. Ân, điều này rất trọng yếu. Còn lại cũng chỉ Thiệu Lệ Văn. Còn mụ này bất động thì thôi. Trước đây không có pháp bảo kề bên người. Nói là chưa nghĩ ra muốn pháp bảo gì. Hiện tại liền muốn luyện chế một vị ấn tỷ. Từ Thường Uy trong túi cướp đoạt một nhóm không sai bảo tài. Liền đem hắn ba người phụ nữ gọi tới. Hỗ trợ, ý đồ một hơi luyện thành pháp bảo. Nếu không là hắn mấy cái đang bế quan. Sợ là đều phải gọi đến cho nàng làm công. Thường Uy đi đến thiên điện. Đứng ở một bên cũng không quấy rầy. Hơi làm quan sát, không khỏi khẽ gật đầu. Các nữ nhân luyện chế pháp bảo thủ pháp rất tốt. Nói như thế nào đây? Thí dụ như Thiệu Lệ Văn lần này luyện chế pháp bảo xin mời Enzo các nàng hỗ trợ. Trước Enzo các nàng luyện chế pháp bảo thời điểm, cũng mời Thiệu Lệ Văn, đều phi thường có kinh nghiệm, chí ít trong thời gian ngắn, không nhìn ra cái gì sơ hở. Muốn nói linh quang lóe lên huyền diệu, khả năng không có, nhưng làm từng bước ổn định là nhất định. Quan sát chốc lát, Thường Uy bỏ qua tay áo, một hàng bảo tài từ ống tay bay ra, từng cái rơi vào lô trong đỉnh, đều là trước Odin mang về. Mephisto nên trả giá cái kia một phần bên trong, đang luyện chế thủ đoạn, pháp bảo lập ý, thời cơ trên đều phù hợp lô bên trong ấn tỷ vật liệu. Để tránh kinh động các nàng, Thường Uy ở tập trung vào bảo tài thời điểm, cho mấy cái chính đang hết sức chăm chú luyện chế pháp bảo nữ nhân truyền âm một câu. Làm này, mới xoay người rời đi. Chuyện bây giờ không nhiều, ngoại trừ chủ trì vận chuyển phúc địa lưới pháp luật, ở thiên vân lọt mắt xanh bên dưới, dành thời gian trích tạo hóa, tăng lên tu vi, chỉ còn dư lại vì là diễn sinh thời không trở về là một điểm chuẩn bị. Nói đến luyện chế pháp bảo, nếu có thể luyện vào tạo hóa, cái kia bất luận luyện chế thời gian, độ khó, vẫn là phẩm chất, đều sẽ không giống bình thường. Có điều tạo hóa chi quý giá, đối với hiện tại Thường Uy mà nói, còn chưa là đem ra luyện chế pháp bảo thời điểm, liền ngũ hành trận đồ tế luyện, Thường Uy cũng không dùng đến tạo hóa. Hiện giai đoạn ngoại vật đến để ở một bên, làm hết sức trích, sinh dưỡng càng nhiều thuộc về mình tạo hóa, lấy tạo hóa điêu luyện nguyên thần, mau chóng đi xong nhân tiên cảnh giới lên cấp địa tiên mới là quan trọng nhất. Nhân tiên đến địa tiên, tạo hóa là then chốt, lấy tạo hóa điêu luyện nguyên thần, trước tiên luyện thành tạo hóa nguyên thần, sau đó dẫn ra chân linh bên trong căn tính, lại đem chân linh triệt để luyện hóa, đem căn tính, chân linh cùng tạo hóa nguyên thần hợp hai là một, luyện thành tạo hóa nguyên linh, địa tiên liền đưa tay là có thể chạm tới, cái gọi là nguyên linh, thực cũng là nguyên thần. Chỉ có điều là nguyên thần tầng thứ càng cao hơn biểu hiện. Ở nguyên linh trước, nguyên thần chỉ thành tựu chân linh áo khoác mà tồn tại. Luyện thành nguyên linh, thì lại nguyên thần chân linh hòa làm một thể, thành tựu địa tiên chi cơ. Nguyên linh liền có bất tử đặc tính. Loại này tầng thứ càng cao hơn nguyên thần trạng thái. Bởi vì kết hợp chân linh căn tính, lấy nguyên thần phân hóa vạn ngàn khả năng. Như gặp nạn khó, chỉ cần có từng tia một nguyên thần, một điểm dấu ấn nguyên thần tồn tại, liền có cơ hội sống lại. Không có luyện thành nguyên linh trước, chỉ cần một đòn đánh tan nguyên thần, đánh ra chân linh, tu đạo sĩ trên căn bản nên xong đời. Mà luyện thành nguyên linh, đánh tan nguyên thần cũng không ngại. Loại này bất tử đặc tính, thực còn chỉ là chi tiết lặt vặt. Chân linh căn tính cùng nguyên thần luyện thành nguyên linh sau khi tu đạo sĩ đến nơi này, chính là chân chính triệt để khống chế tự thân, liền chân linh nhân vật như vậy, cũng triệt để ở nắm trong bàn tay. Thứ, chính là luyện vào tạo hóa sau khi nguyên linh bước đầu đạt thành mạnh như thác đổ cấp độ, chính thức tiến vào khống chế tạo hóa giai đoạn. Tạo hóa là pháp tắc vận chuyển pháp tắc. Bước đầu khống chế tạo hóa, chính là khống chế tất cả pháp tắc bắt đầu. Đối với tạo hóa lĩnh ngộ sâu bao nhiêu, nắm giữ pháp tắc liền sâu bao nhiêu, bao rộng, tiên đạo một đường, từ ban đầu không hoàn thiện hỗn loạn giai đoạn, đến hoàn thiện lúc xác lập lấy tạo hóa làm trụ cột đại viên mãn giai đoạn, trở thành đại đạo bên dưới gần gũi nhất đại đạo hoàn mỹ hệ thống con đường. Trong này, một vị trong truyền thuyết vĩ đại tồn tại, đáng giá vạn vật sinh linh, tất cả tu đạo sĩ Eternal kính ngưỡng, vậy thì là tạo hóa chi chủ. Trong truyền thuyết Hoa Hoàng, thông tục nói, chính là nữ Hoa Nương Nương. Vị này đạo tổ đúng là nhân vật trong truyền thuyết Thường Uy chỉ là ở một đời trước Thái Huyền Tiên. Môn tạp ký bên trong, chiêm ngưỡng qua hắn tục danh. Đó là vô cùng cửu viễn trước vĩ đại tồn tại, từ lâu siêu thoát tất cả tu đạo sĩ nhận thức, tiến vào đại đạo cấp độ càng sâu, vô số năm đã chưa từng lộ diện chí tôn chí thánh. Là vô số vũ trụ. vô số kỷ nguyên, lượng kiếp lấy hàng, công nhận tạo hóa chi chủ. Đồng thời, vị này chí tôn chí thánh cũng là nhân, cái này khái niệm tạo nên người. Truyền thuyết chính là vị này chí thánh nương nương ở vô cùng cửu viễn hỗn loạn hỗn độn thời kỳ. Vô cùng vũ trụ, vô cùng sinh linh vạn loại mù sương lại còn sinh tồn bừa bãi thời kỳ. Xác lập nhân, một chữ này khái niệm, sáng tạo nhân đạo, từ nay về sau, mỗi một cái vũ trụ đều bởi vậy một mực niệm, đản sinh ra loài người, dựng dụng ra nhân đạo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.